Chương 25, cái tẩu. Giảng đạo lý, Lâm Thiên Diêu không có gì chân chính tâm tư đi thăm dò án kiện. Nhưng thực sự rất bất đắc dĩ, hệ thống cho hắn ban bố một cái như vậy nhiệm vụ, chính là tra Minh Chân bộ dạng. Chẳng lẽ sẽ không cảm thấy họa phong đột biến sao? Lâm Thiên Diêu thực sự cực kỳ muốn đậu đen rau muống, loại chuyện như vậy cần gì phải trình diễn trinh thám suy luận kịch, trực tiếp mở ra hệ thống thương thành đổi điểm cái gì thuốc nói thật một loại đồ đạc lần lượt rót hết, chân tướng đáng tin sẽ biết, tội gì phải ở chỗ này chơi đùa lúc suy luận. Nhưng ngăn lại hắn làm như thế có hai điểm, ngày hôm qua tất cả mọi người trở về phòng thời điểm, hắn đem cái này khối địa phương toàn bộ lật qua một lần. Nói là lật qua một lần kỳ thực cũng không có thể hoàn toàn nói như vậy. Hắn đương nhiên không thể làm thầy đồ làm như vậy, lúc đó hắn về đến phòng trực tiếp đổi lấy thiên lý nhãn đạo cụ. Đó là một cái đơn mảnh nhỏ kính mắt một dạng đồ đạc, hiện tại liền mang ở hắn trên mặt. Miễn là đem linh lực đưa vào trong đó, có thể chứng kiến muôn thấy tất cả. Cái này cái địa phương tòa kiến trúc cao nhất chính là thầy đồ chô ở sân, thứ nhì tả hữu cộng 4 cái xương phòng, ở giữa có một cái sân, còn có thư phòng chủ phòng các lộ ủy chưa giải rác phân bố. Lâm Thiên Diêu đệ một ngày buổi tối nhìn cái bóng đen kia không biết là người nào, nhưng Lâm Thiên Diêu lại dùng thiên lý nhãn nhìn thấy lao phu tử phòng thời gian có một cái mật thất, là ở kỳ thư giá phía sau, phu tử căn phòng xây dọc theo núi, giá sách phía sau dĩ nhiên cũng làm thật là một hang núi, theo sơn động đi vào có nửa đoạn thạch bi chôn ở nơi nào. Lâm Thiên Diêu muốn nghiên cứu kỹ cái kia trên tấm bia đá có khắc cái gì, thông tin liền chặt đứt. Phương diện này nhất định có dấu lấy bí mật gì, liền thiên lý nhãn cũng vô pháp quan sát được bí mật. Đồng thời, liền tại đồng nhất thời gian, Lâm Thiên Diêu trước mặt nhảy ra một cái nêu lên khung. Thu được chi nhánh nhiệm vụ, tìm được hung phạm 01 thu được chi nhánh nhiệm vụ, bia đá bí mật 01 đến lúc này bỗng nhiên kích phát chi nhánh nhiệm vụ, nếu như nói trực tiếp nhảy quá nơi đây hiển nhiên cũng không phải Lâm Thiên Diêu tác phong. Vì vậy hắn quyết tâm ở lại chỗ này, thẳng đến tởi ra bia đá bí mật. Đúng vậy, cái gọi là hung phạm với hắn không có ý nghĩa gì. Hắn cũng không phải là cái loại này lòng chính nghĩa nhộn nhịp sẽ đi bởi vì không nhận ra người nào hết người xa lạ phải đi liều chết người, cũng không phải một người hiếu kỳ tâm nhộn nhịp, nhất định phải cởi ra hung phạm bí ẩn nhân. Nếu như dùng từ ngữ để hình dung, hắn là một cái đầu cơ người chủ nghĩa. Nếu như không phải có cơ thưởng, hắn chắc chắn sẽ không tuyển trạch ở lại chỗ này. Giống như đánh bại Hạng Vũ lúc nhảy ra gợi ý của hệ thống, như vậy ở lại chỗ này chi nhánh nhiệm vụ phân lượng cũng sẽ không quá thấp, nói vậy có cái gì đại tác dụng. Lâm Thiên Diêu khẽ vuốt bên hông Diêu quan kiếm, mặc dù chỉ là cơ thường, nhưng sắc bén trình độ cũng là khó được. Ngu cơ nhưng ở một bên chờ đấy Lâm Thiên Diêu mở miệng, hắn nhìn nàng một cái, cười nhạt. Sau đó mở ra hệ thống thương thành, thời gian một sát na tính bất động. Lâm Thiên Diêu không có nhìn thêm trở thành pho tượng ngu cơ, mà là thật nhanh điểm ra thương thành logo. Màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt phủ kín trước mắt, rực rỡ muôn màu tất cả đều là thương phẩm. Lâm Thiên Diêu ngón tay phiên động logo, quả nhiên tìm được rồi lần này nhiệm vụ dùng để giải tỏa nghi vấn đạo cụ. Đạo cụ, câu ngọc. Hiệu quả, chú nhập linh lực có thể phát giác trước mắt nói chuyện lòng của người ta khóa, thành bước đường long nhất ở nghịch chuyển tài phán có ích cùng. Đạo cụ, hôn mẹ cái tẩu. Hiệu quả, lúc sử dụng yên vụ có thể sắp hiện ra chẳng còn nghi vấn địa phương quay vo nở dê đi ra. Lâm Thiên Diêu lại nhìn thương phẩm khác, như là cổ nạn đổi giọng khí, siêu trộm kịch mũ một loại, thậm chí còn có kín đặc kỷ canh trợ ra đầu tiết cái kia là thứ quỷ gì thật sự có người sẽ mua sao. Lâm Thiên Diêu tuyển câu ngọc cùng cái tẩu, trên màn ảnh lập tức xuất hiện hai người hình nổi giống như, Lâm Thiên Diêu tự tay, vật kia liền xuất hiện ở trên tay hắn. Ôi chao tiên sinh ngài là từ đâu nhi xuất ra những thứ này, ngu cơ dường như không có minh bạch vì sao Lâm Thiên Diêu trước mặt gặp phải loại vật này. Đúng vậy. Lâm Thiên Diêu lúc này đây không có con ngu cơ, hắn lắc đầu, không trả lời ngu cơ, mà là phun khói lên đấu, yên vụ dần dần mọc lên, mà sương khói kia từ từ bay tới một cái địa phương dừng lại bất động. Lâm Thiên Diêu đi tới, phát hiện nơi đó là một cái bàn học, thoạt nhìn vô cùng có đủ có tuổi cảm giác, tựa hồ là gỗ thiệt điêu khắc, mặt trên sắp xếp gọn gàng giá bút cùng nghiên mực, thế nhưng là ở chỗ này có một cái địa phương lưu lại rất nhiều yên vụ. Lâm Thiên Diêu tỉ mỉ kiểm tra, cái kia khối địa phương sở còn có chút thấm ướt. Tựa hồ là bị vải ướt lau qua. Đây là đạo pháp sao dường như cũng không có ở âm dương thuật trong thấy qua. Tiên sinh ngươi đến tột cùng ngu cơ mang theo nghi hoặc lại cực kỳ có chút khó tin thanh âm vang lên. A ngu, ta không dối gạt ngươi. Lâm Thiên Diêu chậm rãi xoay người, mặt hướng ngu cơ. Vì tìm được hung phạm, ta gạt ngươi cũng không cần phải, ta cũng không phải cái này cái thế giới người. Điểm ấy ta đã sớm biết nha cho nên ta sử dụng thủ đoạn, đều là cái này cái thế giới không có. Cái này cái ống điếu có thể chiếu rọi ra khỏi phòng bên trong có vấn đề địa điểm. Lâm Thiên Diêu chỉ vào cái kia bàn học nói, ngươi tới xem. Ngu cơ nghi ngờ đi tới, nhìn kỹ một phen, cũng không có nhìn ra cái gì tới. Ta nhìn không ra, rốt cuộc là cái gì nơi đây lúc đầu có cái gì những thứ đồ khác mở ở chỗ này, vì che đậy vết tích, có người dùng bố đem nơi đây lau qua một lần, ngược lại lộng khéo thành vụn. Ngu Cơ nhìn một cái, quả là như thế. Ta thôi chắc người kia, chính là Tần Nhiễm. Ngươi nói, bình thường các nàng quan hệ tốt, Tần Nhiễm hữu chút mềm yếu, mà Nhan Bực Nào thì là đại chúng nữ thần, ta đoán khả năng Tần Nhiễm hữu nhược điểm gì bị Nhan Bực Nào đã biết. Vì vậy nàng phát hiện Nhan Bực Nào thi thể, không có trước tiên kêu mọi người qua tới, mà là mình ở chỗ này tìm một phen, cuối cùng vì che đậy vết tích lao đi tìm kiếm vết tích. Vì sao không phải Tần Nhiễm giết Nhan thế nào không phải, Nhan Bực Nào là tự sát. Tự sát ta không biết vì sao nàng sẽ tự sát, ngày hôm qua ta ở mỗi cá nhân trên người hạ một tầng thuật pháp, nếu có người ly khai gian phòng của mình, ta thì sẽ biết, nhưng là ngày hôm qua không có ai ly khai, tối hôm qua ở Nhan Bực Nào trong phòng, chỉ có nàng một cái. Lâm Thiên Diêu bình tĩnh nói, nhưng mà trên thực tế hắn hoàn toàn không có khiến cho lấy cái gì thuật pháp một loại, hắn biết điểm này chính là mượn từ thiên lý nhãn, điểm này hắn không cách nào cùng Ngu Cơ nói rõ. Nhưng Ngu Cơ dường như đã tin có cái loại này thuật pháp lý do thoái thác, dù sao Lâm Thiên Diêu ở trước mặt nàng đã có thể tùy ý móc ra cái tẩu loại này kỳ kỳ quái quái đạo cụ tới. Tần Nhiễm cùng Nhan Bực Nào chết có quan hệ, nhưng khẳng định không phải là hung thủ. Còn nàng giấu đồ đạc, ta không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là có thể các lộ ủy chữa bốn bề vắng lặng thời điểm đem vật kia tìm ra tới xem nhìn một cái. Bất quá Tần Nhiễm hành vi cũng vô cùng thú vị, nếu như nàng cực lực đi giấu kín nhược điểm đột nhiên biến mất, nàng lại thì như thế nào?